Đại đường tiểu đồ, quyển 5 chương 240, nhiệt tình tuyệt luyến của Lý Long Cơ. Góc truyện audio.com. Sau khi ỉ ôi thật lâu trong lòng Tiêu Duệ, sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ, lòng đau như dao cắt, nàng biết rằng cả đời này, một đoạn tình cảm lưu luyến này của nàng nhất định sẽ không có kết quả gì. Nhưng yên lặng và dịu dàng một lát như vậy, đã đủ để nàng trở về vị trí cũ cả đời. Thần sắc của nàng đoan chính, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Tiêu Duệ, cười cười. Tiểu oan gia tốt lắm, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Kỳ thật ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm ta, ta đã thấy đủ rồi. Trong lòng Tiêu Duệ đau xót không hiểu, không kìm nổi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc Chân. Nhu tình trong mắt Ngọc Chân thoáng lưu luyến trên mặt Tiêu Duệ, liền rút tay về, ngón tay chỉ lên bức họa cuốn trên vách tường kia thản nhiên nói. Từ Trường, đó là Thái Bình công chúa, con có biết nàng không? Cả người Tiêu Duệ chấn động, đột nhiên ngẩn đập nhìn nữ tử cung trang dung mạo tươi đẹp nhìn quanh sinh uy trong bức tranh kia, thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt nàng, mà hình dáng ngũ quan thực sự có vài phần giống Ngọc Chân trước mắt. Thái Bình công chúa à, Tiêu Duệ như nào có thể không biết danh nhân trong triều đường này chứ? Nàng chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đại đường, là con gái Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, hơn nữa gần như thật sự thiếu chút nữa trở thành Võ Tắc Thiên thứ hai. Chấm, Thái Bình công chúa tên là Thái Bình, kỳ thật cả đời rất không Thái Bình. Dòng máu chảy trong mạch máu nàng chính là dòng máu cực kỳ không an phận của mẫu thân. Từ nhỏ, nàng ngang ngược kiêu ngạo phóng túng, sau khi lớn lên trở nên hung ác độc ác, dã tâm bừng bừng mơ ước ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, giấc mộng giống như mẫu thân nàng đi lên ngự tòa quân lâm thiên hạ. Nhưng là chính như lời Hegel nói, lịch sử thường sẽ phát sinh lặp lại kinh người, nhưng nếu lần đầu tiên xuất hiện là bộ mặt hài kịch, lần thứ là xuất hiện là trò khôi hài. Mặc dù Thái Bình công chúa đủ tâm cơ và tài cán cũng từng lôi kéo tâm phúc nhất thời, nhưng cuối cùng không thể thừa nhận ý chí mẫu thân, đứng hàng cửu ngũ chỉ lưu lại các vết đốm đủ loại màu sắc trên sử sách mà thôi. Đây là bản ghi chép lịch sử. Tiêu Duệ vừa yên lặng nhớ lại, vừa dùng ánh mắt phức tạp băn khoăn dừng trên người Thái Bình công chúa trên bức tranh. Ngọc Chân tự nhiên không biết Tiêu Duệ suy nghĩ cái gì, chỉ có điều nàng lại một lần nữa bị gợi lên chuyện cũ thống khổ, nàng cắn chặt răng, khoát tay áo. Tiểu oan gia, giúp ta gỡ bức tranh kia xuống đây, ta không bao giờ nguyện ý thấy nàng nữa. Tiêu Duệ ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy gỡ bức họa xuống theo lời. Ngay khi cuộn tròn bức họa lại, đột nhiên Tiêu Duệ vừa động trong lòng, thầm nghĩ Thái Bình công chúa này không chỉ có chút tương tự Ngọc Chân, xem giữa mặt mũi dáng người cũng có không ít chỗ tương tự Võ Huệ Phi trong cung. Nhất là thân thể đầy đặn mà thon dài kia, cái trán đầy đặn như trăng tròn, ngọn núi tròn cao mất dựng lên trước ngực kia, gần như là không có khác nhau. Chỉ có điều trên người Võ Huệ Phi thiếu cái loại khí thế và khí chất nhìn quanh sinh uy của Thái Bình công chúa trên bức tranh mà thôi. Liêu U Cầu cũng có một tòa phủ đệ ở Trường An. Trước mắt bởi vì Liêu U Cầu vào ngục, gần như toàn bộ người Liêu gia từ Lạc Dương tới hết Trường An, nghe được tin tức Tiêu Duệ đến thăm hỏi, người Liêu gia xấu hổ không ngừng. Góc truyện audio.com. Tên ăn chơi ngày xưa thường bị Liêu gia trên dưới chế nhạo trào phúng, hiện giờ cá chép nhảy qua Long Môn, trở thành danh sĩ và quyền thần có tiền có thế, quả nhiên khiến cho bọn hạ nhân Liêu gia không nghĩ mà cứng họng. Dưới sự nâng đỡ của Liêu Nhạn Dung, Liêu phu nhân tự mình gặp Tiêu Duệ ở phòng khách. Tiêu Duệ vội vàng thi lễ, cũng không nói thêm lời vô nghĩa gì, chỉ lấy một cái hộp nhỏ tinh mỹ từ trong ngực ra, đưa cho Liêu Nhạn Dung, thản nhiên nói. Đây là vật phẩm Liêu bá phụ gửi ở chỗ người khác, Tiêu Duệ nhận ủy thác thay bá phụ lấy đến. Nhạn Dụng tiểu thư dựa theo sự phân phó của Liêu bá phụ tìm mấy thứ kia đến. Dừng một chút, Tiêu Duệ đứng dậy chắp tay. Tiêu mỗ đã làm hết sức, về phần Liêu bá phụ có thể thoát kiếp nạn này hay không thì không hề nằm trong khả năng của Tiêu Duệ, cáo từ. Sắc mặt Liêu phu nhân đỏ lên, muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra lời. Chỉ có Liêu Nhạn Dung trên mặt lộ vẻ cảm kích, chịu đựng khó xử một đường tiễn Tiêu Duệ đến cửa, không ngừng nói cảm tạ. Buổi chiều ngày thứ hai, Liêu Nhạn Dung cầm danh thiếp Tiêu Duệ mang theo một bao đồ vật tới phủ Cao Lực Sĩ cầu kiến. Sau giờ ngọ ngày thứ ba, Cao Lực Sĩ vào nhà tù hình bộ mật đàm nửa canh giờ với Liêu U Cầu hấp hối trong thiên lao, sau đó vội vã chạy vào cung. Lý Long Cơ vẫn trong căn phòng bí mật kia, Lý Long Cơ bó hai chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, kinh ngạc tiếp nhận một ngọc bài ngọc bích thử phong và một phong mật hàm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một đồ án và hoa văn trên ngọc bài, nước mắt rơi như mưa. Thật lâu sau, hắn mới nâng đôi mắt ngấn lệ lên, cúi đầu nói. Lão già kia, đây thật là Liêu U Cầu giao cho trẫm. Đúng vậy, bệ hạ, Lý Long Cơ biến sắc hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên lão thất phu này quan hệ không bình thường với nàng. Thần sắc Cao Lực Sĩ đột nhiên trở nên cực kỳ bi thương và cổ quái, bờ môi của hắn run giọng nói. Hoàng thượng, lão nô có một việc không dám lừa gạt hoàng thượng. Lý Long Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ lo sợ không yên quỳ xuống. Hoàng thượng, hóa ra Lưu U Cầu kia giống lão phu, ban đầu đều là công nhận trong phủ Thái Bình công chúa điện hạ. Cả người Lý Long Cơ chấn động, bỗng nhiên đứng dậy cả kinh nói. Người nói cái gì? Cao Lực Sĩ thở dài. Lão nô đã kiểm tra thân thể hắn, hắn cũng là công nhân, và lại sau lưng hắn cũng có dấu vết hai chữ Thái Bình. Lưu U Cầu được Cao Lực Sĩ phái thái giám đưa vào trong cung, sau khi rửa mặt sạch sẽ nhanh chóng thay một thân y bào, cũng vào gian phòng bí mật của Lý Long Cơ kia. Lý Long Cơ thần sắc cổ quái nhìn vị thần tử phục vụ mình hơn 10 năm trước mắt này, cho dù thế nào hắn cũng không có đoạn được, không ngờ ngày xưa hắn là tiểu công nhân trong phủ Thái Bình công chúa. Lý Long Cơ nhớ tới lý do mình ghen tuông và đố kỵ vài ngày trước đó, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hoàng thượng, những lời này, thần căn bản không muốn nói, nhưng đến hôm nay, lại không thể không nói. Ngày xưa, lão thần vốn là công nhân trong phủ Thái Bình công chúa, được điện hạ yêu ái bí mật bồi dưỡng, lão thần lấy thân phận khác tham gia kỳ thi, được bổ nhiệm huyện úy Tứ Xuyên, sau lại bổ nhiệm huyện úy Triệu Ấp. Sau đó, dưới sự an bài của điện hạ, lão thần đầu nhập môn hạ hoàng thượng, cúc cung tận tụy hơn 10 năm. 15 năm, lão thần đi theo hoàng thượng ổn định vi thị, trong một đêm, hơn 100 chiếu thư hiệu lệnh ra từ trong tay lão thần. Góc truyện audio.com. Mà sau đó, lại dưới sự an bài của điện hạ, lão thần dẫn đầu góp lời ủng hộ lập điện hạ làm thái tử tiên hoàng. Lưu U Cầu cô đơn nói, giảng thuật bí sử cung đình sớm đã phủ đầy bụi. Lý Long Cơ càng nghe càng buồn bã, hắn ngẩn ngơ cúi đầu nói. Không phải Thái Bình luôn xem chẫm là kình địch muốn trừ thật nhanh sao? Như nào lại liên tiếp phái ngươi cùng Cao Lực Sĩ hỗ trợ chậm yên ổn cung đình, đi lên ngôi vị hoàng đế. Lưu U Cầu xúc động thở dài một tiếng. Không biết hoàng thượng xem qua tín hàm lão thần nhờ Cao đại tướng quân truyền cho hoàng thượng chưa? Đây là mật hàm Thái Bình điện hạ lưu lại cho lão thần trước khi lâm chung, lão thần bí mật giữ gìn hơn 10 năm. Lý Long Cơ lắc đầu, run giọng nói. Chấm không dám nhìn, chấm. Lưu U Cầu thở phào một cái ảm đạm nói. Lúc đầu quả thật Thái Bình điện hạ có lòng noi theo võ hoàng, nhưng sau đó, lòng dạ này của điện hạ liền phai nhạt, hoàng thượng có biết vì sao không? Tay Lý Long Cơ nắm phong mật hàm kia run run, Thái Bình điện hạ liên hợp hoàng thượng, sau khi chu diệt Vi Đảng, Vi Hậu Hương Nhi, An Nhạc Khỏa Nhi, Thượng Quan Tiệp Dư táng thân trong cung Đại Minh. Lưu U Cầu hoàn toàn đắm chìm bên trong chuyện cũ nhớ lại. Sợ rằng hoàng thượng không thể phủ nhận, bằng thủ đoạn và lực ảnh hưởng của điện hạ, nếu lúc ấy nàng muốn đăng cơ cũng không phải không có cơ hội, tuy rằng hoàng thượng đã có được khá nhiều người ủng hộ. Nhưng, Thái Bình điện hạ do dự, băn khoăn, nàng không đành lòng xuống tay với hoàng thượng, ít nhất nàng có 3 cơ hội bố trí hoàng thượng vào chỗ chết, nhưng nàng không làm. Lưu U Cầu liếc Lý Long Cơ một cái, dứt khoát nói. Bởi vì lúc ấy nàng đã thích cháu mình là hoàng thượng ngài. Nhiều năm ở chung và kề vai chiến đấu chu diệt Vi Thị, nàng bị tư thế oai hùng quả cảm của hoàng thượng hấp dẫn thật sâu. Đã thật lâu nàng không có tình cảm mãnh liệt như thế. Từng có nhiều lần hôn nhân, nhưng mấy lần đều gặp nam nhân yếu kém, người nào xứng với địa vị, mỹ mạo và trí tuệ của nàng. Nàng và tiên hoàng quan hệ tốt nhất từ khi nhìn hoàng thượng lớn lên, đứa nhỏ này từng chút chậm rãi trưởng thành anh tuấn đầu đội trời chân đạp đất, tình cảm trong lòng nàng tràn đầy phức tạp. Hoàng thượng, những việc này, trên tín hàm Thái Bình điện hạ đều đã nói thẳng. Lưu U Cầu thở dài một tiếng, mãi đến lúc chết, nàng đều không có dũng khí biểu đạt ra tình cảm của bản thân với hoàng thượng. Mãi cho đến hôm nay, để cho lão thần cả gan thay điện hạ nói một lời đi. Điện hạ là một người đáng thương, lòng cao mất mạng bạc như giấy. Mấy năm nay, lão thần ngày càng buồn rầu, ngày càng không cam lòng. Ánh mắt si mê của Lưu U Cầu đặt lên bức họa Thái Bình công chúa trên vách tường. Cho nên lão thần mới, thà rằng rơi đầu cũng muốn thay điện hạ nói ra những lời này, nếu không, dưới cửu thuyền lão thần cũng không thể gặp điện hạ. Giờ phút này cuối cùng Lý Long Cơ cũng rõ ràng, bài thơ tình Thái Bình công chúa tự tay viết mà Lưu U Cầu cố ý truyền ra kia, không phải viết cho Lưu U Cầu, mà là Thái Bình viết cho chính mình. Sắc mặt Lý Long Cơ trắng bệch, hai hàng lão lệ tràn mi. Hắn hồn nhiên không để ý Lưu U Cầu một bên, run rẩy xoay người ra chỗ khác, đi đến trước mặt bức họa Thái Bình công chúa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trên bức tranh, đầu vai run rẩy kịch liệt. Đây là một hồi nhiệt tình tuyệt luyến hơn 10 năm trước không có kết quả gì, mãi cho tới hôm nay còn dư âm lượn lờ. Góc truyện audio.com